Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1202, Sắc Phong, Ám Vương. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên trở thành thập vương. Vĩnh Hằng đạo tổ, thần khư đạo tổ vì đó sắc phong. Nhưng chuyện sự tình này lại không bao nhiêu người biết được. Những cái kia thiên vương, chân tổ đều không biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tham dự thập vương sắc phong điển lễ người chỉ có thập vương. Vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ nhóm. Diệp Thiên tại thời vương tiểu giới vực được đưa tới khác một tòa tiểu giới vực. Hắc Phong Sơn tiểu giới vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Nơi này mới thật sự là Hắc Phong Sơn. Phía ngoài Hắc Phong Sơn nhiều lắm là xem như bên ngoài núi thôi. Vô tận hắc ám hư không bên trong. Diệp Thiên gặp được một tòa màu đen cự sơn. Nơi này chính là chân chính Hắc Phong Sơn. Cho dù hắn trở thành chí cường đạo tổ, cũng không biết rõ tòa này tiểu giới vực giấu ở nơi nào. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp được Phong Vương, Hỏa Vương, Mộc Vương, Kim Vương, Băng Vương, Thời Vương. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chân thân đến, mà là tọa trấn tại Hắc Phong Sơn hóa thân. Dù sao nếu là cái này sáu vương cũng ly khai Hắc Phong Sơn căn cứ. Kia rất dễ dàng gây nên ngoại giới chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ cái này sáu vương bên ngoài, Diệp Thiên còn chứng kiến không ít vô địch đạo tổ hóa thân. Một trong số đó chính là Diệp Thiên biết được Lưu Hỏa đạo tổ. Hiện nay, Hắc Phong Sơn xuất thế vô địch đạo tổ chỉ có 6 vị. Nhưng trước mắt tham dự sắc phong điển lễ vô địch đạo tổ liền trọn vẹn đạt đến 10 vị. Cái này khiến Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh. Hắn biết được những này vô địch đạo tổ danh hào. Băng Phong đạo tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chóc Ảnh đạo tổ, Long Hoàng đạo tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Vũ đạo tổ, Ngọc Đình đạo tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Phật đạo tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hỏa đạo tổ, 10 cái vô địch đạo tổ đến tham dự Diệp Thiên sắc phong điển lễ. Cái này khiến Diệp Thiên có chút mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá giải được đây là Hắc Phong Sơn quy củ về sau. Liền tương đối lạnh nhạt. Tại vô địch đạo tổ phía trên, chính là Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ hai vị nửa bước vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc phong điển lễ rất đơn giản. Đầu tiên là giao tiếp một cái lệnh bài. Từ đại thiên vương lệnh bài đổi thành thập vương lệnh bài. Dựa theo trước kia quy củ. Như Diệp Thiên trở thành chí cường đạo tổ muốn trở thành thập vương. Nhất định phải ở trong đó một vị thập vương công kích đến kiên trì hồi lâu. Hoặc là không rơi vào thế hạ phong mới có thể kế thừa thập vương chi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, thập vương vẫn lạc 4 cái. Mà trước đây thập vương tự nhiên không có khả năng một lần nữa kế thừa thập vương phong hào. Cho nên chỉ có thể từ mới chí cường đạo tổ tới đảm nhiệm. Cho nên, Diệp Thiên trực tiếp liền có thể trở thành Hắc Phong Sơn cái thứ bảy thập vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, Hắc Phong Sơn còn có đất vương, nước vương, không vương cùng ám vương, cái này tứ vương xưng hào. Ngươi lựa chọn cái nào thập vương xưng hào? Vĩnh Hằng đạo tổ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lựa chọn ám vương. Diệp Thiên trầm tư một cái, nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Vĩnh Hằng đạo tổ đem ám vương làm cho giao cho Diệp Thiên. Lại từ Diệp Thiên tuyên thệ cái này một hình thức về sau, liền chính thức trở thành ám vương. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng đạo tổ một chỉ điểm hướng Diệp Thiên mi tâm, chuyển vào một môn bí thuật, linh hồn bất xâm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại vĩnh cửu phong tỏa bản nguyên linh hồn ký ức bí thuật. Một khi đã luyện thành, những người khác liền không có biện pháp theo trong linh hồn hắn thu lấy đến một tia ký ức. Đây là Hắc Phong Sơn vô thượng bí thuật, chỉ có thập vương mới có thể trao tặng. Cũng chính bởi vì vậy, ngoại giới nhân tài chưa từng biết được Hắc Phong Sơn bí mật cùng thực lực chân thật. Bằng không mà nói, Hắc Phong Sơn bí mật đã sớm bại lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ mang theo Diệp Thiên đi tới Hắc Phong Sơn Hắc Phong Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, từ Vĩnh Hằng đạo tổ tự thân vì Diệp Thiên giảng thuật Hắc Phong Sơn một chút bí mật. Dù sao đến thập vương cấp độ này, Diệp Thiên có tư cách biết được Hắc Phong Sơn tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám vương, ngươi đã là thập vương một trong, có tư cách biết được đại bộ phận bí mật. Nhưng có bí mật nói thật, liền xem như vô địch đạo tổ đều không thể biết được. Cho nên không có khả năng nói cho ngươi. Vĩnh Hằng đạo tổ nói. Vĩnh Hằng đạo tổ, ta minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, Vĩnh Hằng đạo tổ lại nói. Đầu tiên, Hắc Phong Sơn đại khái thực lực, ngươi có thể biết được. Hiện nay, Hắc Phong Sơn có được chí cường đạo tổ 62 vị, vô địch đạo tổ 21 vị. Đây là chiến lực chân thực, không có giấu giếm ngươi. Còn nửa bước vực tổ có mấy cái, hiện nay ngươi không cách nào biết được. Nhưng ta cùng Thần Khư đạo tổ hiện nay là thường thường cất bước ở bên ngoài nửa bước vực tổ. Cho nên thập vương trở lên cấp bậc Hắc Phong Sơn thành viên là biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giờ phút này rất khiếp sợ. 62 vị chí cường đạo tổ, 21 vị vô địch đạo tổ. Dạng này số lượng thế nhưng là quá kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không cảm thấy nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn thực lực rất mạnh? Vĩnh Hằng đạo tổ nói. Ừm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhưng đột nhiên ở giữa, Vĩnh Hằng đạo tổ thở dài nói. Trên thực tế, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn đỉnh phong thời điểm có chí cường đạo tổ mấy trăm cái, vô địch đạo tổ 50 nhiều. Chỉ tiếc vực giới vỡ vụn một trận chiến, ngươi không biết rõ cỡ nào thảm liệt. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng cưỡng ép tham chiến. Không chỉ là Hạo Hải vực tổ uy hiếp, còn có cái khác một chút nguyên nhân, không tiện nói rõ. Tóm lại, Hắc Phong Sơn trước đây chiến tử xa xa không chỉ mấy cái thập vương. Những cái kia cửu trọng thiên thế lực kỳ thật cũng tổn thất rất thảm trọng. Nhưng bởi vì bọn hắn chiến trường thuộc về biên giới chiến trường, cho nên tổn thất cùng nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn so sánh không lớn. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn là cùng Thiên Đế Cung ở vào liên kết chiến trường chính. Cho nên Thiên Đế Cung cũng đại khái biết được một chút nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn thực lực. Mặt khác, tại Hắc Ám Cấm Vực thời điểm, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng tao ngộ rất khủng bố sự tình. Cho nên cũng tổn thất không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Vĩnh Hằng Đạo Tổ lại tiết lộ một cái tin tức kinh người. Kỳ thật nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn nghiêm ngặt trên ý nghĩa chia làm đỉnh núi. Hắc Sơn cùng chân chính tổng bộ Hắc Phong Sơn ba mạch. Mỗi một mạch cũng có một vị sơn chủ. Bây giờ đạo sơn giới vực cái này một chi là đỉnh núi chi mạch. Chỉ tiếc trước đây trận chiến kia bộc phát quá đột ngột. Tăng thêm cái khác hai mạch không tại Hạo Hải vực giới. Cho nên nhóm chúng ta bây giờ không cách nào liên hệ đến Hắc Sơn cùng Hắc Phong Sơn tổng bộ. Ba mạch thực lực kỳ thật không sai biệt lắm. Tổng bộ cũng không thể so với nhóm chúng ta mạnh bao nhiêu. Chỉ là nhóm chúng ta đều là từ tổng bộ chia ra một bộ phận. Cho nên Hắc Phong Sơn tổng bộ càng thêm chính thống. Thiên Đế Cung kế hoạch chính là thúc đẩy cấm kỵ giới sinh ra. Nhóm chúng ta cũng biết rõ. Nhưng lại không ngăn cản căn bản nguyên nhân chính là. Nhóm chúng ta cũng nghĩ thông qua cấm kỵ giới làm tọa độ. Tiếp dẫn Hắc Sơn cùng Hắc Phong Sơn tổng bộ đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn cùng Hắc Phong Sơn tổng bộ tại thần thiên giới vực thời gian cũng không tốt lắm. Có đại địch, nếu như có thể đi vào đạo sơn giới vực, cũng là chuyện tốt, có thể an tâm phát triển. Cho nên, mục tiêu của chúng ta cũng là thúc đẩy cấm kỵ giới sinh ra. Chỉ cần Thiên Đế Cung không trêu chọc nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng sẽ không đi tiến đánh bọn hắn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nói xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi. Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Kia nhóm chúng ta đỉnh núi Sơn Chủ ở chỗ này sao? Tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ hồi đáp. Bất quá, ngươi bây giờ còn không có biện pháp thấy rõ núi Sơn Chủ. Trừ phi ngươi có thể bước vào đến nửa bước vực tổ cấp độ. Hiểu chưa? Mặt khác, ngươi nếu là ngày nào đạt tới vô địch đạo tổ cấp độ. Có thể để ngươi phân thân tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt mạo hiểm một cái. Nói không chừng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ khẳng định có không ít tốt đồ vật. Chỉ tiếc nhóm chúng ta những này nửa bước vực tổ không dám mạo hiểm. Vĩnh Hằng Đạo Tổ, ta biết được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đáp, sau đó, Diệp Thiên theo Hắc Phong Sơn. Không, hẳn là tới nói là đỉnh núi nhận lấy thuộc về ám vương trang bị. Còn nhận lấy hứa rất nhiều tài nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất làm cho Diệp Thiên tương đối cảm thấy hứng thú chính là. Hắn có thể bất cứ lúc nào tiến nhập đỉnh núi quan sát từng vị nửa bước vực tổ đối với cấm kỵ đạo thuật cảm ngộ. Những cái kia cảm ngộ khắc sâu tại cấm kỵ trên tấm bia đá. Nếu là tinh tế quan sát. Luôn có một chút thu hoạch, đối với mình sáng tạo cấm kỵ đạo thuật rất có ích lợi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.